Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ Quang theo tông chủ Thục Vân Tông đến Kỳ Vân Sơn Tông thì các tông môn khác cũng đã đến gần như đầy đủ, như Tốn Mộc Linh Tông, Trường Thiếu Tông, Bách Lô Tông có người quen biết, cũng có người lạ mặt, tuy mỗi tông chỉ có khoảng 100 người, nhưng tụ tập lại một chỗ thì vẫn đông đúc như biển người. Các đệ tử từ các tông dù quen hay không đều trò chuyện với nhau, dù sao thì tương lai ai mà nói chắc được. Trong giới tu hành không thiếu thiên tài rơi rụng, mà cũng có không ít người một bước lên trời. Có thêm bằng hữu là có thêm đường lui mà. Luôn là người không thích tụ tập, lận du thảo lần tránh đám đông ồn ào, bước đi không mục đích thì tình cờ gặp Tư Thanh Nghiệp của Tốn Mộc Linh Tông. Thấy Tư Thanh Nghiệp nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, lận du thảo chỉ mỉm cười. Hôm qua thấy ngươi đi cùng trưởng lão Trường không vào chính điện, khi ấy không tiện nên không chào hỏi. Tốn Mộc Linh Tông đến sau Thục Vân Tông một ngày. Hôm qua, khi Tư Thanh Nghiệp theo Trường không đến Kỳ Vân Sơn Tông để yết kiến Kỳ Vân Tông chủ, dĩ nhiên cũng thấy lận du thảo. Khi ấy vì bị lận du thảo phớt lờ mà tức giận không ít. Giờ nghe lận du thảo giải thích, dù đã hiểu lý do nhưng Tư Thanh Nghiệp vẫn không chịu bỏ qua, mặt lạnh lùng không đáp lại. Mấy trăm năm rồi, lận du thảo đã quen với tinh khí của Tư Thanh Nghiệp, bị phớt lờ cũng không giận chút nào. Chuyến đi lần này đến Kỳ Vân Sơn Tông chắc chắn đầy nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Lận du thảo thật lòng lo lắng rằng với tinh khí của Tư Thanh Nghiệp, nếu có chuyện xảy ra thì dễ hành động bốc đồng mà tự đẩy mình vào nguy hiểm. Ngươi và ta không cùng tông môn, không cùng sư môn, có cần thiết phải lo cho ta sao? Tư Thanh Nghiệp khinh thường đáp. Sự cố chấp của Tư Thanh Nghiệp khiến lận du thảo bất lực. Thanh Nghiệp, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thừa nhận sai lầm, xin lỗi, xóa tên khỏi Thục Vân Tông và theo ta quay về Tốn Mộc Linh Tông, Tư Thanh Nghiệp nói. Lận du thảo nghẹn lời một lúc, sau đó bật cười. Mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn không chịu từ bỏ, rõ ràng ngươi biết là không thể mà. Chuyện ân oán giữa lận du thảo và Tư Thanh Nghiệp phải quay về 500-600 năm trước. Năm đó, sau khi sư phụ của lận du thảo mất tích, địa vị của hắn trong tông môn rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Không còn cách nào khác, hắn đành xóa bỏ thân phận, ra ngoài rèn luyện khổ tu. Trong quá trình tu luyện bên ngoài, hắn gặp được Tư Thanh Nghiệp cũng đang ra ngoài rèn luyện. Khi ấy lận du thảo dùng thân phận tán tu để xuất hiện, còn Tư Thanh Nghiệp thì không giấu giếm thân phận thiếu chủ của Tốn Mộc Linh Tông. Hai người quen biết rồi trở thành bằng hữu, cùng nhau vượt qua nhiều lần nguy hiểm. Tư Thanh Nghiệp xem lận du thảo như huynh đệ, luôn ra mặt bảo vệ, còn hứa sau khi kết thúc rèn luyện sẽ đưa hắn về tông môn, nhờ phụ thân của mình là tông chủ thu nhận làm đệ tử. Hai người đồng hành vui vẻ cho đến khi thân phận thật sự của lận du thảo bị bại lộ. Tư Thanh Nghiệp tức giận vì cảm thấy bị lừa dối, từ đó mỗi lần gặp lại đều như gặp kẻ thù. Lận du thảo tự biết mình sai, áy náy trước tấm chân tình của Tư Thanh Nghiệp nên luôn bao dung với sự công kích của hắn. Tư Thanh Nghiệp cực kỳ ghét cái dáng vẻ bình tĩnh, ôn hòa của lận du thảo. Mỗi lần gặp lại thấy hắn như bao cát để trút giận, đã khó chịu lại càng thêm bực bội. Thấy Tư Thanh Nghiệp mặt mày u ám, lận du thảo có chút khó hiểu mình lại chọc giận hắn ở chỗ nào nữa đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ Quang ngồi trên lan gỗ cạnh Hồ Kim Hà, vừa suy nghĩ vừa xoay xoay huyền khôn trường tắc quy linh phiến trong tay. Hắn đã thử gọi Bạch Giác Rưởi nhưng thất bại. Từ sau khi Bạch Kỳ không từ mà biệt, liên kết tinh thần giữa hắn và Bạch Giác Rưởi bị đơn phương cắt đứt. Suốt 12 năm qua, hắn không ngừng thử liên lạc nhưng đều vô vọng. Rõ ràng Bạch Cặn Bã đang cố tình tránh mặt hắn. Bạch Kỳ Quang siết chặt cán quạt, trong mắt hiện lên tia phẫn nộ. Không biết từ lúc nào, Úy Lan Tình đã đến bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn lướt qua huyền khôn trường tắc quy linh phiến trong tay hắn, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Phụ thân ngươi nhất định sẽ quay về. Bạch Kỳ Quang hoàn hồn, thu quạt lại vào không gian rồi lạnh lùng liếc Úy Lan Tình một cái. Liên quan gì đến ngươi, tâm trạng tồi tệ. Bạch Kỳ Quang lạnh lùng rời đi, để lại Úy Lan Tình một mình trong sự ngượng ngùng. Nhìn theo bóng lưng hắn với vẻ xấu hổ và tức giận, Úy Lan Tình siết chặt nắm tay trong tay áo. Đáy mắt lóe lên sự oán hận và sát ý, từ xa, Thương Tiêu nhíu mày nhìn Úy Lan Tình, trong mắt hiện lên vẻ dò xét. Trung Ly oánh oánh tiến lại đứng cạnh hắn, trầm giọng hỏi. Người cũng cảm thấy cô ta có điều gì đó kỳ lạ. Thường Tưu không trả lời ngay, một lúc sau mới nói. Ta không hiểu rõ cô ta, không thể xác định hành vi hiện tại có khác với trước kia không, nhưng cô ta khiến ta rất khó chịu. Thường Tưu vốn chỉ quan tâm đến Kỳ Quang, những gì biết về Úy Lan Tình đều do Trung Ly Ảnh Ảnh kể lại. Một người tu vi bình thường như cô ta vốn chẳng đáng để hắn để mắt, nhưng hiện tại, dù không nói rõ được điều gì, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng Úy Lan Tình hiện tại rất nguy hiểm. Hôm trở về từ trấn Minh Nguyệt, chắc chắn Úy Lan Tình đã giấu điều gì đó, Trung Ly oánh oánh quả quyết. Phía tây Kỳ Vân Sơn Tông, không xa là biển Bắc Việt Minh. Bạch Kỳ đến biển Bắc Việt Minh sớm hơn các tông môn khác một bước. Vùng biển mênh mông năm xưa giờ đây đã cạn khô, tạo thành một hố sâu cả ngàn mét. Dưới đáy hố, mặt đất nứt nẻ, lớp đất trồi lên như thiếu nước trầm trọng. Nhưng kỳ lạ là toàn bộ khu vực từng là biển này đều bị đóng băng. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng phủ kín, không thấy một sinh vật nào. Gió thổi vào người như dao cắt vào thịt, Bạch Kỳ đứng dưới đáy hố, đi quanh một vòng và phát hiện vài tảng đá đen, lớn nhỏ không đều, có tảng cao hơn 10 thước, có tảng chỉ 1-2 thước, bị cắm sâu nông khác nhau trong lòng đất. Bạch Kỳ dừng lại trước một tảng đá, cau mày nhìn bề mặt gồ ghề của nó, cảm thấy rất quen mắt. Bên trong và bên ngoài tảng đá đều bao phủ bởi linh khí đậm đặc, chồng lên nhau lan tỏa khắp vùng biển khô cạn này. Tuy linh khí trong đá đen dồi dào nhưng sát khí lại cực kỳ nặng. Quan sát kỹ một lúc lâu, Thượng Thần Bạch thử đặt tay lên bề mặt đá, truyền vào một lớp linh lực. Bất ngờ, bề mặt tảng đá đen lập tức bốc lên một luồng khí nóng như dung nham kèm theo âm thanh xèo xèo của dòng điện, khiến bàn tay Bạch Kỳ bị thương nặng đến mức máu thịt lẫn lộn. Trần Cấu vẫn luôn đi theo sau, lập tức biến sắc, vội vàng lao tới nắm lấy bàn tay rách toạc lộ cả xương của y. Bạch Kỳ để Trần Cấu kiểm tra vết thương, còn bản thân thì nhìn chằm chằm vào tảng đá đen với vẻ kinh ngạc. Núi Cấm Chu, dù linh hồn hắn không đầy đủ, nhưng thân xác thì là thân thể Thượng Thần Chính Tông từng vượt qua lôi kiếp, những sức mạnh bình thường vốn không thể làm hắn bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tảng đá dưới đáy hố này đến từ núi Cấm Chu ở Thượng Giới. Núi Cấm Chu là cấm địa số 1 ở Thượng Giới. Tương truyền, lớp băng tuyết bên ngoài ngọn núi chưa bao giờ tan chảy, có thể làm nứt cả thần hồn của người ta. Bên trong lại là dung nham và lửa dữ, đến cả thần cũng không dập tắt được. Ngọn lửa dung nham mang theo sấm sét có thể dễ dàng phá vỡ lớp linh lực hộ thể của Thượng Thần, khiến làn da đã được rèn luyện kiên cố của họ cũng bị xé rách. Bên trong núi Cấm Chu giam giữ toàn bộ những thượng thần phạm tội không thể tha thứ, ngày ngày chịu đựng nỗi đau đớn tận xương tủy mà không được giải thoát. Dù từng ngạo nghễ bất kham, Bạch Kỳ sau khi nghe truyền thuyết về núi Cấm Chu cũng chỉ dám đứng ngoài xa nhìn, chưa từng dám xông vào bên trong. Y tự tin nhưng không tự phụ, dù không biết rõ tình hình trong núi, nhưng nơi có thể giam giữ được nhiều thượng thần tuyệt đối không thể đơn giản. Lực lượng còn sót lại trên tảng đá đen dưới biển Bắc Việt Minh tuy đã bị suy yếu nhiều, nhưng Bạch Kỳ vẫn nhận ra đây là đá từ núi Cấm Chu. Tại sao đá từ Cấm Chu Sơn lại rơi xuống hạ giới? Chẳng lẽ thượng giới xảy ra chuyện gì rồi sao? Khi Bạch Kỳ còn đang suy nghĩ miên man, Trần Cấu đã băng bó xong vết thương cho y. Những tảng đá đen này rất kỳ quái, chúng ta nên quay về thôi. Những gì cần xem hôm nay cũng đã xem đủ. Bạch Kỳ biết ở lại thêm cũng chẳng ích gì, nên tùy ý thu lấy hai tảng đá cao bằng người vào không gian tứ chướng rồi cùng Trần Cấu rời đi. Hai người quay về khách điếm, vừa vào đã thấy Bạch Kỳ Quỳnh đang ngồi dưới lầu len lén uống rượu gạo, giật mình vội giấu bình rượu đi. Nhưng Bạch Kỳ chẳng để ý, lẳng lặng đi thẳng lên lầu về phòng. Bạch Kỳ Quỳnh ngẩng cổ nhìn theo, nghi hoặc một hồi rồi quay sang Trần Cấu. Thúc chọc giận cha ngọt của ta à? Không có. Trần Cấu đáp nhưng không giải thích thêm, rồi cũng đi lên lầu. Bạch Kỳ Quỳnh nhìn không hiểu gì, thầm lẩm bẩm, cãi nhau rồi à, nghĩ mãi không ra, nhị Bạch uống nốt ngụm rượu cuối rồi rời khỏi quán trọ. Còn việc bên Bạch Ba Ba đã có Trần Thúc lo rồi, nhóc cũng chẳng lo hai người họ xung đột. Không phải nhóc thiên vị, mà là dù có người Trần Thúc đi chăng nữa, cũng không địch nổi một mình Bạch Ba Ba. Trần Cấu đến trước cửa phòng Bạch Kỳ, gõ hai cái. Nghe được tiếng trả lời, hắn mới đẩy cửa bước vào. Bạch Kỳ đã tháo giày, nằm dài trên giường, một tay kê đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào một mảnh đá đen nhỏ bằng móng tay tách ra được. Khi bị truy sát không lối thoát, y buộc phải dùng cách tìm đường sống trong chỗ chết mà lao xuống hạ giới, từ đó cắt đứt liên hệ với thượng giới. Xem ra trong lúc y vắng mặt, thượng giới cũng chẳng yên ổn gì. Một bàn tay dùng linh lực bao lấy mảnh đá đen rồi lấy đi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Kỳ. Vừa bị nó làm bị thương mà không nhớ bài học à? Trần Cấu trách mắng. Bạch Kỳ liếc nhìn Trần Cấu, hơi khinh khỉnh, giống bà mẹ lắm chuyện quá. Trần Cấu ném mảnh đá vào cái chén trên bàn. Bạch Kỳ thấy vậy cũng chẳng giận, uể oải ngáp một cái rồi vươn chân đá lên ngực Trần Cấu. Giúp ta bóp chân đi, bị chuột rút rồi. Trần Cấu lạnh lùng nhìn Bạch Trà Trà đang có chút quá đáng, giọng lạnh băng. Ngươi đừng quá đáng quá. Nghe vậy, thượng thần Bạch bật cười, vẻ đắc ý hiện rõ. Lão Phu chính là dựa vào việc ngươi thích ta mà bắt nạt ngươi, sai khiến ngươi, ngươi làm gì được ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sức quyến rũ của Lão Phu, ngươi tin không, chỉ cần ta vén áo, cởi thắt lưng là có vô số người. Lời còn chưa dứt, Trần Cấu đã trầm lặng ngồi xuống, nắm lấy chân y, Bạch Giác rười hài lòng, nhắm mắt lại tận hưởng, hoàn toàn không có chút tự trọng nào của một thượng thần. Trong phòng im ắng, Bạch Kỳ nhắm mắt như đã ngủ, bỗng nhiên. Trần Gâu Gâu, ngươi phi thăng bao lâu rồi? Trần Cấu không dừng tay, sắc mặt không hề thay đổi, như thể chẳng nghe ra được sự dò hỏi bất ngờ trong lời của Bạch Giác rười. Ngươi lú lẫn rồi à, ta vẫn chưa phi thăng. Bạch Kỳ nhìn Trần Cấu một lát rồi lại nhắm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ, không nói gì thêm. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Sau khi rời khỏi khách điếm, Bạch Kỳ Quỳnh đi vòng vào trong núi, định bắt một con linh thú để bồi bổ bữa tối. Nhóc đi quanh một vòng trong núi, cuối cùng lấy ra một quả linh quả mà linh thú yêu thích làm mồi nhử, rồi trốn vào trong bụi rậm chờ đợi. Chẳng bao lâu, một con thỏ tai dài xanh lam xuất hiện trong tầm nhìn. Con thỏ từ từ tiến lại gần mồi nhử, khóe môi Bạch Kỳ Quỳnh cong lên đầy đắc ý. Đúng lúc định ra tay thì một bóng người bất ngờ lướt qua đầu nhóc nhanh như gió. Bạch Kỳ Quỳnh giật mình hoảng hốt, lập tức đứng bật dậy, nào ngờ lại có một người nữa bay tới va vào nhóc, khiến nhóc lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Trông Ly oánh oánh, người mau trả lại đan dược của Lan Tình cho muội ấy. Bạch Kỳ Quỳnh, đi em, nhóc có thể chửi thề không? Đúng lúc Bạch Kỳ Quỳnh đang âm thầm mắng chửi trong bụng, một con thỏ tai dài màu xanh treo ngược lộn nhào xuất hiện trước mặt cậu. Hai người kia đầu óc có vấn đề, đừng để ý làm gì. Bạch Kỳ Quang nửa ngồi xổm trước mặt Bạch Kỳ Quỳnh, một tay nắm lấy con thỏ tai dài màu xanh. Bạch Kỳ Quỳnh nhìn Bạch Kỳ Quang, sắc mặt bỗng sững lại trong thoáng chốc. Người này trông có vẻ quen quen, người đứng dậy được không? Bạch Kỳ Quang hỏi, Bạch Kỳ Quỳnh ngơ ngác không đáp. Thấy vậy Bạch Kỳ Quang đành kéo nhóc dậy, thầm nghĩ, đứa trẻ này trông trắng trẻo đáng yêu, nhưng xem ra hơi ngốc ngốc. Dù sao thì ngốc cũng là ngốc, nhưng Bạch Kỳ Quỳnh lại rất hợp mắt Bạch Kỳ Quang, nếu không hắn cũng chẳng xen vào chuyện người khác mà giúp nhóc bắt lại con thỏ. Các môn phái đều tụ hội tại Kỳ Vân Sơn Tông, Bạch Kỳ Quỳnh có linh lực, quần áo và phụ kiện cũng đều là loại cao cấp, Bạch Kỳ Quang đoán nhóc chắc là đệ tử của một môn phái nào đó. Trốn ra ngoài bắt thú rừng để đổi khẩu vị à? Bạch Kỳ Quang hỏi. Bạch Kỳ Quỳnh gật đầu. Bạch Kỳ Quang hiểu ra, thức ăn ở Kỳ Vân Sơn Tông thực sự nhạt nhẽo đến không thể chấp nhận được. Nhạt như đồ chay ở chùa vậy. Các môn phái tu đạo trong việc ăn uống chỉ chú trọng linh khí, không giống như phàm nhân chú trọng hương vị. Trong mắt họ, đồ ăn nhiều dầu mỡ thường chứa nhiều tạp chất. Cuộc đối thoại chẳng ăn nhập gì khiến Bạch Kỳ Quỳnh có phần hoang mang. Hình như đối phương hiểu lầm điều gì đó. Bạch Kỳ Quang nhìn sắc trời, đưa con thỏ tay dài cho Bạch Kỳ Quỳnh. Mặt trời sắp lặn rồi, trong núi ban đêm không an toàn, mau quay về đi. Nói xong liền đuổi theo Trung Ly oánh oánh và Úy Tự Thuần theo hướng họ vừa rời đi. Trước khi đi, Bạch Kỳ Quang còn quay đầu nhìn Bạch Kỳ Quỳnh thêm lần nữa. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy thiếu niên này rất quen mặt, tuy là gương mặt xa lạ nhưng lại khiến hắn cực kỳ ưa thích. Dùng lời của người thường để miêu tả thì có lẽ là vừa gặp đã như quen từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hối tiếc vì gặp nhau quá muộn. Chắc là vậy, hắn thấy thiếu niên kia trông chỉ mới 12-13 tuổi, đã có thể cùng đi với các tông môn thì chắc chắn hoặc là con cháu có thế lực, hoặc là người có năng lực thật sự, có lẽ là thiên tài mới nổi của một môn phái nào đó. Dù là trường hợp nào thì chắc cũng có chút danh tiếng, đợi về lại Kỳ Vân Sơn Tông sẽ tìm người hỏi thử. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Kỳ Quang, Bạch Kỳ Quỳnh ngơ ngác đứng tại chỗ rất lâu, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, chợt hoàn hồn, tay buông lỏng làm con thỏ rơi xuống đất chạy mất, nhưng nhóc cũng chẳng buồn đuổi theo. Cậu nói vừa rồi trông thanh niên kia có vẻ quen, thật ra là vì khuôn mặt của hắn có 4-5 phần giống với cha ngọt của nhóc, trùng hợp, không thể nào, chẳng lẽ cha ngọt ở bên ngoài làm chuyện sai trái, để lại mối tình phong lưu? Hay có khi, đó chính là người anh trai trong truyền thuyết? Suy đoán này khiến Bạch Kỳ Quỳnh vô cùng phấn khích, chẳng thèm bắt linh thú nữa mà hí hửng chạy thẳng xuống núi. Vội vã quay về khách điếm, Bạch Kỳ Quỳnh lao thẳng lên tầng 2 tới phòng của Bạch Kỳ. Cha ngọt, cha, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trần Cầu xuất hiện trước mặt khiến Bạch Kỳ Quỳnh lập tức ngậm miệng, tay đang định gõ cửa cũng khựng lại giữa không trung. Quỳ hủ đang nghỉ ngơi, không được làm ồn, Trần Cầu cảnh cáo, nhưng trời vẫn còn sớm mà. Bạch Kỳ Quỳnh nhón chân nghi hoặc nhìn vào trong phòng, lờ mờ thấy Bạch Kỳ nằm trên giường ngủ, chân bắt chéo, trông chẳng có tí hình tượng gì, khiến nhóc im lặng không dám nói gì thêm. Nhóc không muốn làm phiền cha ngọt, nhưng chuyện trong lòng cứ nghẹn lại khiến nhóc khó chịu. Trần Thúc, vừa rồi cháu ở trong núi gặp ai cũng không quan trọng. Trần Cấu cắt lời cậu, tiện tay lấy ra mấy viên linh thạch đưa cho nhóc, qua loa xoa đầu nhóc. Tự ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền cha con nghỉ ngơi. Nói xong liền đóng cửa lại, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Bạch Kỳ Quỳnh nghẹn lời mãi không nói ra được, muốn tiếp tục gõ cửa nhưng lại sợ Trần Cấu đánh mình. Đứng lặng ở cửa phòng một lúc lâu, Bạch Kỳ Quỳnh hậm hực hừ một tiếng, quay đầu tức giận đi xuống lầu, dậm chân thật mạnh trả đũa, khiến Cấu Thẩm rung lên. Bịch bịch, không chịu nói thì nhóc sẽ tự đi xác nhận, đợi khi xác nhận người đó thật sự là ca ca mình, nhóc sẽ dành cho cha ngọt một món bất ngờ lớn. Cách chương.